Chương 818, cường địch đánh tới. Xài kỷ cờ sủ cô một quyền. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghĩ tới bạo nổ tinh cái từ này, dì tờ dừng cả người đều bối rối, mặt đầy lờ đẫn, đứng tại chỗ không nhích động chút nào. Liên là tuyệt chiêu mạnh nhất của chiến thần Atos, đem tất cả phần gỗ hỉ vợ nét sở trải cơ hợp làm một thể tất sát kỹ gột S sở trải cơ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh nát một khối đại lục về phần đánh nát tinh cầu. Nghĩ tới đây, dì tờ dừng chỉ cảm thấy tâm tính đều có chút mất thăng bằng. Ha ha, mắt thấy tên biến thái này, thiên sứ một mặt hoài nghi nhân sinh, vẫn liền đem sự chú ý lần nữa bỏ đến trên người dì cụ. Nhưng nhìn đến dì cụ túi đầu không nói, một bộ thể không nói một chữ, hắn nhất thời cũng có chút nhức đầu. Ngay ta y vẫn chuẩn bị ở trong gờ giúp hỏi một câu sổ cung hảo, làm như thế nào đối phó thứ người như vậy. Thời điểm bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng lên bầu trời, chỉ thấy mấy ngàn mét cao không trung, đông dưng giống như thủy tinh vỡ vụn ra. Lộ ra một cái không gian hang động, sau đó, một đầu đạt tới như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ bạch long theo trong huyệt động bay ra. Đầu này lớn vô cùng bạch long vừa hiện thần, một cổ uy áp kinh khủng giống như bài sơn đảo hải tuôn ra tới, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, không khí phảng phất vào giờ khắc này đọng lại tại trước mặt cổ uy áp này. Đám người thuần cũng còn khá, thuần túy là người bình thường gì cụ nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ liền muốn ngất đi. Nhưng vừa lúc đó, Tony vung tay phải lên, một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng liền bao phủ lại dì cụ. Sau đó, hắn liền cảm thấy cả người nhẹ một chút, mới vừa rồi đáng sợ kia cảm giác bị áp bách ngay lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn lấy bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu trắng, dì cụ nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhất thời tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Đây là khoa học kỹ thuật gì, nhìn qua dường như không kém bệt mẹ chỉ nạ mà luôn luôn không sợ trời không sợ đất dính dịu. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện con bạch long này, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói với Huẩn. Dây kín giờ vụ rất có hứng thú mà nhìn không trung cự long, Huẩn cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, Long Vương sao chính ngươi đi ra, ngược đỡ cho ta đi tìm ngươi. Cương đại giờ giả gỗ nỉ ạ đều trong tay nắm giữ thời không quyền năng, không chỉ có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, còn có thể không gian hiểm khích trong xuyên qua. Thậm chí sinh tồn giống như thông Long Vương bình thường đều là ở bên trong á không gian du đãng, hành tung bất định. Vẫn trước còn tưởng rằng phải tốn một phen công phu đi tìm hắn, nhưng bây giờ rõ ràng không cần nhân loại thú vị. Sự hiện hữu của các ngươi lại không ở trong tương lai. Ta nhìn thấy thông Long Vương dùng nó thâm thúy biết tính chất cặp mắt nhìn lấy đám người vẫn, trong ánh mắt không có chút nào sát khí, nhưng là nếu như người bình thường bị hắn để mắt tới, trong nháy mắt cũng sẽ bị tước đoạt sinh cơ, hóa thành một cỗ thi thể. Giống như người thường rửa tay sẽ giết chết vô số vi khuẩn, sinh mạng cấp bậc trong lúc đó nếu như chênh lệch quá nhiều, liền sẽ phát sinh loại này khủng bố chuyện. Ta xài một phen công phu mới tính xác định vị trí của các ngươi, mà ta chuyến này, chính là vì hỏi một cái vấn đề. Giữa kỉnh giờ vu mở ra to lớn miệng, bình tĩnh hỏi, các ngươi những thứ này dị thời không nhân loại, đến trên tinh cầu này tới kết quả là vì cái gì? A Huẩn không để ý chút nào nói ra kinh người câu trả lời, đương nhiên là giết sạch sở tất cả khả năng gây bất lợi cho nhân loại chủng tộc, sau đó để cho tinh cầu này biến thành nhân loại thiên đường. Thông Long Vương trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu, không ra ta dự liệu, sự hiện hữu của các ngươi chính là nguy hiểm như thế. Mặc dù không cách nào dự đoán thắng bại, vì bảo vệ ta tộc quần, ta Long Vương dự kín dở vụ muốn đánh với bọn ngươi một trận. Ẩn chưa kịp trả lời, liền nghe một mực yên lặng không nói cỡ sủ cổ đông nhiên mở miệng nói, nhân viên quản lý trận chiến này có thể tặng cho ta sao? Có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vẫn chỉ thấy cỡ sủ cổ sắc mặt có chút xấu hổ nói, ta cho tới bây giờ không có đánh nhau, cho nên không hẳn ở xe khống chế sức mạnh. Nhưng nếu như là đối mặt loại quái vật trong trò chơi này, coi như thất thủ đánh chết nó ta cũng không sợ. Nghe lời này một cái, ánh mắt Thông Long Vương cũng là hơi hơi lấp lóe một chút. Người cái nhân loại này nha đầu có ý gì? Đây là khiêu khích đi, đây tuyệt đối là khiêu khích đi, ha ha ha. Vẫn cũng là nhịn không được bật cười. Sau đó nhẹ nhẹ vỗ bả vai của cỡ sủ cổ một cái, lạnh nhạt nói, được, ta liền giao nó cho ngươi rồi, để cho chúng ta xem thật kỹ một chút thực lực của siêu năng lực giả mạnh nhất trong quần. Lúc này bên trong phòng chat lai gân xanh trên trán ạ sẽ lệ giả tó bông dưng lồi một cái, cỡ sủ cổ ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó chậm rãi bay lên bầu trời. Vọng thiếu nữ trước mắt, Thông Long Vương nháy mắt một cái, dường như chuẩn bị nói cái gì, nhưng là cỡ sủ cổ siết chặt quyền phải. thật đơn giản chính là một quyền cách không vung ra Tetsasmas. Cái gì con ngươi màu vàng nóng của Thông Long Vương chợt co rút lại, nó cơ hồ trong nháy mắt liền phát giác khí tức nguy hiểm. Nhưng là còn không chờ đến nó làm ra phản ứng, một đạo so núi lửa bùng nổ còn cường đại hơn nhiều quyền kính thẳng tắp đánh vào trên thân thể của hắn, ầm ầm vô cùng mãnh liệt năng lượng thủy triều lên xuống càn quét bầu trời cùng đại địa, lại đem trên mặt đất đều rung ra vô số nói sâu không thấy đáy kẽ hở, mà thân thể to lớn của Thông Long Vương trong nháy mắt giống như một cái cầu một dạng bị đánh bay ra ngoài trên không trung, vẽ ra một cái đường vòng cung, xa xa hướng về phương xa mới vừa rồi. Chuyện gì xảy ra thấy cỡ sủ cổ một quyền liền đem đủ để hủy diệt một cái văn minh long tộc chi vương đánh bay, đừng bảo là gì cụ, chính là dịt dịu đều là nhìn ngu rồi. Nhân loại thật sự cường đại như vậy, nhìn lấy không chung cái đó nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc quần áo thủy thủ cùng quần cụt tóc phấn nữ hài, dịt dịu hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, liền thân thể đều run rẩy. Thời khắc này, dị tần chỉ cảm thấy nhân sinh của mình xem cùng thế giới quan cũng vì đó dao động.